Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, thần bí khách tới. Chương 469, thần bí khách tới, Diệp Viễn lấy sức một người. Cứu vãn toàn bộ Nam vực xu hướng suy tàn. Xác thực người vậy, nghe xong Mạc Vân Thiên giảng giải, Thiên Phong tự đáy lòng phát ra cảm khái. Nàng biết Diệp Viễn thiên phú cực cao, lại không nghĩ rằng vậy mà lại cao đến mức độ như vậy. Làm Thiên Phong bọn họ đều bị Tử Thần Tông giam cầm lúc thức dậy, tất cả mọi người cho rằng Nam vực triệt để xong đời. Ai biết xoay chuyển tình thế, một ngưng tinh cảnh Diệp Viễn, dĩ nhiên có thể liền lùi lại 3 lần Tử Thần Tông. Đúng vậy a, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta căn dám tin tưởng. Mạc Vân Thiên mình cũng thở dài nói. Lúc này, Thiên Phong bỗng nhiên biến sắc, nói, Vân Thiên, làm sao, không thấy bầu trời? Lời còn chưa dứt, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Kích động nói, ra ra, Diệp Viễn ra tay không nặng, này biết công phu bầu trời vừa vặn tỉnh lại, nghe nói Diệp Viễn đem người đều cứu trở về. Một đường cuồng chạy vội tới, nhìn thấy Thiên Phong, bầu trời kích động không thôi, càng là rơi lệ. Thiên Phong nhìn thấy bầu trời, tương tự là lão lệ tung hoành. Mấy ngày nay Thiên Phong cho rằng bầu trời bị chết ở bí cảnh trong đó, cả người đều tiêu tủy rất nhiều. Hiện tại nhìn thấy tôn tử bình an trở về, trong lòng hắn một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Một bên Lạc Thanh Phong chờ tông môn cao tầng cùng với các đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, cũng không nhịn được ẩm ướt viền mắt. Mấy ngày qua, mỗi cái nội tâm của người đều là cực kỳ dày vò. Tông môn diệt, bọn họ những người này đều lưng đeo cực lớn gánh nặng trong lòng. Bây giờ trở lại U Vân Tông, hiện tại sống sót sau tai nạn, chí ít có thể bảo đảm đạo thống bất diệt. Lạc Thanh Phong bọn người, nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Hàn huyên qua đi, Thiên Phong kéo qua bầu trời quan sát tỉ mỉ mà bắt đầu. Nụ cười trên mặt dần dần đã biến thành kinh ngạc. Thiên Phong phát hiện bầu trời trong ánh mắt tinh mang bắn ra 4 phía. Đứng ở nơi đó giống như là một cái chưa lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thật giống cùng trước đây rất khác nhau rồi. Bầu trời, ngươi, Thiên Phong kinh ngạc nói. Bầu trời thẹn thùng nở nụ cười, có chút không tốt tự biên tự diễn. Mạc Vân Thiên nhưng là cười nói, Thái Thượng trưởng lão, tông chủ, bầu trời đã hiểu được chân ý, ta U Vân trong tông hưng có hy vọng rồi. Thiên Phong cùng Lạc Thanh Phong ánh mắt ngưng lại, không thể tin xem hướng Thiên Vũ. Thiên Vũ, người Mạc sư huynh nói là sự thật? Thiên Phong kinh ngạc nói. Thiên Vũ mỉm cười gật đầu. Thiên Phong cùng Lạc Thanh Phong liếc mắt nhìn nhau, kinh ngạc dần dần đã biến thành kinh hỉ. Ha ha ha, được, được, được, thực sự là trời không quên ta U Vân Tông. Không nghĩ tới ta U Vân Tông nhân họa đắc phúc, dĩ nhiên để Tiểu Vũ hiểu được chân ý, thực sự là ông trời mở mắt a hát. Thiên Phong liên tiếp nói rồi 3 cái, thật, có thể thấy được trong lòng hắn cao hứng biết bao nhiêu. U Vân Tông ra một hiểu được chân ý hậu bối, mà cái này hậu bối, hay là hắn cháu ruột. Thái Thượng trưởng lão này có thể nói sai rồi, này cùng ông trời không hề có một chút quan hệ. Ta có thể hiểu được chân ý, hoàn toàn là bởi vì Diệp Viễn. Bầu trời cười nói. Thiên Phong bọn người sững sờ, không khỏi một trận hiếu kỳ, tại sao lại là vì Diệp Viễn? Bầu trời đem Diệp Viễn khắc kiếm sự tình nói một lần. Nghe được Thiên Phong bọn người thật lâu không nói gì. Cuồng Phong giới, Trung Ương Vương thành hoàng cung nơi sâu xa, một người mặc áo bào đen võ giả ngồi ở hoàng tọa bên trên. Tên còn lại nhưng là nằm rạp ở trước mặt hắn. Nếu là có người ở đây, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Chí cao vô thượng phong hoàng Triệu Thiên Dận, dĩ nhiên quỳ ở tên nam tử này trước mặt. Triệu Thiên giận, ngươi thực sự là quá làm cho bản tọa thất vọng rồi. Hắc bào nam tử âm thanh ở trong hoàng cung vang vọng, làm cho người ta một có loại cảm giác không thật. Thô bảo vô song Triệu Thiên giận, lúc này giống như là một ngoan ngoãn con mèo nhỏ. Nghe xong hắc bào nam tử, Triệu Thiên giận mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, lo sợ tát mét mặt mày nói: Thánh sứ đại nhân xin bớt giận, cái kia lục cực phong ấn đại trận thực sự quá mạnh mẽ. Mặc dù là phá hủy trận cơ, cũng là rất khó mở ra thông đạo của hai giới A-hát. Hắc bào nam tử cười lạnh nói, đại diễn thần vương lưu lại trận pháp, há lại là một mình ngươi nho nhỏ vô lượng cảnh có thể nhòm ngó hay sao? May là hắn hậu bối đều là chút hạng người vô năng, bằng không các ngươi cũng không biết chết như thế nào. Bất quá, ta không muốn nghe lý do, nếu như ngươi làm trễ nãi sự tình, bên trên trách tội, thượng quan vô hối kết cục, ngươi cũng biết. Nghe xong lời này, Triệu Thiên giận không khỏi run run một cái, mồ hôi rơi như mưa. Thánh sứ đại nhân xin yên tâm, ta tức khắc khởi hành, tự mình ra tay mở ra thông đạo của hai giới. Bất quá, có chuyện nói mau, không muốn ấp a ấp úng. Hắc bào nam tử hừ lạnh nói, là đúng, đúng dạng này, vô biên giới đến rồi một thực lực cực mạnh nữ tử. Thuộc hạ không phải là đối thủ của nàng. Triệu Thiên giận run run rẩy rẩy đem chuyện ngày đó nói. Một lần, hắc bào nam tử nghe xong nhưng là trầm mặc lại. Hắc bào nam tử không nói lời nào. Triệu Thiên giận cũng không dám xen mồm. Cứ như vậy quỳ ở đó, lặng lặng mà chờ hắc bào nam tử. Một lúc lâu, hắc bào nam tử bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi nói là... cô gái kia sẽ đồng thuận, chỉ là nhìn ngươi một chút, ngươi đã bị nàng khống chế được. Đúng, thuộc hạ không dám lừa gạt thánh sứ, chuyện ngày đó còn có những người khác biết. Được, ngươi nói ta đều biết rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp để giải quyết chuyện này. Tất cả dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, nếu như lại tiếp tục trì hoãn, ngươi biết hậu quả. Còn có... luyện dược sư công hội ngươi liền không nên đi trêu chọc rồi. Chỉ cần bọn họ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta, theo hắn đi thôi. Hắc bào nam tử hừ lạnh nói. Vâng, thuộc hạ nhất định dùng hết khả năng hoàn thành thánh sứ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Triệu Thiên giận nói. Hừ, hy vọng như vậy. Được rồi, nơi đây ta không thích hợp ở lâu, ngươi tự lo lấy. Nói, hắc bào nam tử đứng lên, trước mặt càng là xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Hắc bào nam tử cất bước mà vào, biến mất không còn tăm hơi. Thấy hắc bào nam tử biến mất, Triệu Thiên giận mới thật dài địa thở ra một hơi, phát hiện mình hãy cùng từ trong nước vớt đi ra như thế. Cả người đều ướt đẫm, Triệu Thiên giận ánh mắt nhìn về phía hư không chỗ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu, nàng mới cắn răng nói, thượng quan vô hối A-hát, thượng quan vô hối, ngươi đây là dẫn sói vào nhà A-hát. Bọn họ lấy đại thần thông đem cuồng phong giới trích phần trăm trung đẳng tiểu thế giới. Nhưng chúng ta nhưng trở thành bọn họ cầu. Không được, ta nhất định không thể bước thượng quan vô hối gót chân. Phong hoàng ở tất cả mọi người trước mặt đều là cao cao tại thượng. Ai có thể nghĩ tới bọn họ càng có như thế một mặt. Hơn nữa sợ rằng cũng không nghĩ tới. Đời trước phong hoàng thượng quan vô hối, cũng không phải là phi thăng thần vực, mà là bị cái này thần bí tổ chức cho tàn phá. Mà bây giờ Triệu Thiên giận, lần thứ hai bước lên cùng thượng quan vô hối cùng một cái đường. Sau ba ngày, Diệp Viễn cuối cùng từ trong mật thất đi ra, mà Thiên Phong, Lạc Thanh Phong bọn người, nhưng là từ lâu chờ ở bên ngoài đợi. Thái thượng trưởng lão, Lạc Tông chủ, Tiêu Đường chủ, hồi lâu không thấy A-hát. Nhìn thấy mấy người này, Diệp Viễn cũng là khá là cảm khái. Thiên Phong bọn người nhìn nhau, càng là đồng thời hướng về Diệp Viễn bái xuống dưới. Diệp Viễn vội vã đỡ lấy Thiên Phong nói: "Thái thượng trưởng lão, Lạc tông chủ, các ngươi này là vì sao?" Thiên Phong than thở: "Diệp Viễn, U Vân Tông thừa đại ân của ngươi, mới có thể bảo tồn đạo thống bất diệt. Ta Thiên Phong ưỡn vì là U Vân Tông thái thượng trưởng lão. Suýt nữa để tông môn diệt, thực sự là nghĩ không ra làm sao cảm tạ ngươi, không thể làm gì khác hơn là tới đây hướng về ngươi hành lễ." Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.